người yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha, được rồi, không thèm nghe anh nói nữa, em muốn đi nhà Tiểu Huyên tìm cô ấy nói chuyện phiếm, còn anh, liền ngoan ngoãn đi làm, biết chứ? Hả, Thủy Băng Nhu vừa nói vừa từ trên người anh tụt xuống. Tiểu Nhu Nhi, làm sao em có thể bỏ lại anh đi tìm những người khác như vậy đây? Hoàng Phô Tuyệt lập tức hướng về phía cô bày ra ánh mắt đáng thương như bị vứt bỏ, tha thiết mong đợi nhìn cô. Ha ha ha, được rồi, anh đó, ngoan ngoãn nghe lời, ha ha ha. Thủy Băng Nhu cười chuẩn bị đi ra ngoài, ai ngờ bị một lực đạo nhẹ nhàng kéo lại vào trong một lồng ngực ấm áp. Tuyệt, anh đang làm gì vậy? Mau buông em ra, em muốn đi tìm Tiểu Huyên. Thủy Băng Nhu gắt giọng, không cho phép đi, em ngoan ngoãn trở về ngủ đi, bảo bảo cũng nên ngủ, Tiểu Nhu, phải ngoan ngoãn, có biết hay không? Hả, Hoàng Phô Tuyệt ôm ngang eo cô đi ra khỏi nhà kính trồng hoa. Anh sẽ không đồng ý để cô ra ngoài vào lúc này, không nói tới hiện tại cô mang thai vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, chỉ bằng vào ở ngoài đó tồn tại mấy con sói đói ngày ngày đều mơ ước cô, duy chỉ điều này thôi cũng khiến anh vô cùng khó chịu. Hừ, xem ra cần sắp xếp thật tốt mấy phụ nữ cho mấy cái tên đàn ông luôn mơ ước cô kia mới được. Nghe anh nói, Thủy Băng Nhu không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mà nghe lời, dù sao cô cũng rất thích bảo hộ bảo bảo trong bụng, cô chỉ đành nhắm mắt lại mặc cho anh ôm cô đi vào trong phòng. Tuyệt, sao từ lúc em trở về tới giờ đều không có nhìn thấy Lắc vậy? Nó đã chạy đi đâu rồi? Thủy Băng Nhu đang mơ màng đột nhiên hỏi. Hả, có thể nó chạy đi tìm chó cái rồi, được rồi, ngoan ngoãn đi ngủ. Hoàng Phô Tuyệt mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Hả, vậy thì tốt, em còn tưởng rằng anh đem nó vứt đi rồi, làm vậy cũng không được, nó là chó cưng của em, ừ, buồn ngủ quá. Em muốn ngủ, anh đừng làm ồn, Thủy Băng Nhu vừa nói vừa ngáp, sau đó giống như con mèo nhỏ cọ cọ vào ngực anh, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Ha ha ha, Hoàng Phô Tuyệt cưng chiều nhìn động tác trẻ con của cô cười không ra tiếng, bé cưng của anh càng ngày càng kích thích tim anh sâu sắc. Đột nhiên anh nghĩ đến những lời vừa rồi của Tiểu Nhu Nhi, con chó săn đáng chết kia lại chiếm cứ một vị trí lớn như vậy ở trong lòng Tiểu Nhu Nhi, xem ra anh lại phải đem con chó săn kia trở về mới được, nếu không Tiểu Nhu Nhi sẽ giận anh. Lúc Tiểu Nhu Nhi mới vừa bị bắt cóc, tâm tình của anh nóng nảy phiền muộn, vừa nhìn thấy con chó săn kia liền phiền, ngày ngày cùng anh mắt to chừng mắt nhỏ, anh hỏa khí bốc lên liền ném nó cho người bạn hữu ở nước Mỹ xa xôi kia. Ngày thứ hai Thủy Băng Nhu liền thấy chó săn Lắc, đừng nhắc tới cô vui mừng đến như thế nào, cả ngày cô loanh quanh ở bên con chó săn kia, nhìn bên cạnh một tên đàn ông ghen ghét dữ dội. Ha ha ha, Lắc, ngày hôm qua mày đi đâu, có nhớ tao không? Hả, Thủy Băng Nhu vuốt vuốt con chó săn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hả, Lắc, mày làm sao vậy? Có phải là bị bệnh hay không? Thủy Băng Nhu nhìn bộ dạng chán trường của con chó săn, lo lắng hỏi. Tuyệt, Thủy Băng Nhu xoay người gọi Hoàng Phô Tuyệt đang ngồi trên ghế salon cách đó không xa. Hả, bà xa, em gọi anh sao? Hoàng Phô Tuyệt say mê cuồng nhiệt chạy đến bên người Thủy Băng Nhu, A Du hỏi, vốn tưởng rằng bà xã vừa nhìn thấy con chó săn đáng chết kia sẽ quên ngay sự hiện hữu của anh, ha ha ha. Thì ra là anh nghĩ sai rồi, Tiểu Nhu Nhi vẫn là quan tâm anh nhất, trong lòng Hoàng Phô Tuyệt hả hê thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mau qua đây xem một chút, Lắc nó bị sao ấy, không phải là nó bị bệnh rồi chứ? Thủy Băng Nhu lo lắng hỏi, khiến cho tâm tình đang phấn chấn của ai đó chợt tắt. Thì ra bà xã gọi anh tới là bởi vì con chó săn đáng chết kia, hừ. Lại dám giả bộ đáng thương để tranh thủ tình thương cảm của Tiểu Nhu Nhi, đừng tưởng rằng chỉ có mày mới có tuyệt chiêu, tao cũng có tuyệt chiêu, Hoàng Phô Tuyệt ở trong lòng thầm tính toán. Tiểu Nhu, đừng lo lắng, nó là đang có tư xuân. Anh ý muốn nói tới trạng thái. Giai đoạn động dục ở động vật qua một chút lại vô sự rồi. Được rồi, chớ dựa vào nó quá gần, lông của động vật không tốt cho bảo bảo. Hoàng Phô Tuyệt dịu dàng nói, hừ, tính tình của bà xã, anh là rõ ràng nhất, thích mềm không thích cứng, huống chi hiện tại cô rất quan tâm bảo bảo, chỉ cần vừa nhắc tới thứ gì đó không tốt cho bảo bảo, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng Hoàng Phô Tuyệt hả hê thầm nghĩ. Nhưng nó giống như bệnh không nhẹ, nếu không chúng ta đem con chó cái mà nó thích về cùng nuôi đi. Thủy Băng Nhu đề nghị, ừ, vậy cũng tốt, hiện tại em mau uống cạn bát thuốc bổ này đi, sanh ra bảo bảo mới khỏe mạnh được. Hoàng Phô Tuyệt dụ dỗ nói, có lẽ nhanh tìm một con chó cái tới cho con chó săn kia, như vậy nó liền sẽ không quấn lấy Tiểu Nhu Nhi rồi, nghĩ tới đây, Hoàng Phô Tuyệt vẻ mặt nở bừng ra tươi cười hớn hở. Ừ, được rồi, anh nhớ là phải giúp Lắc tốt lên, nếu không anh phải đi ngủ ở thư phòng. Thủy Băng Nhu uy hiếp, bà xã, không cần như vậy có được không? Hoàng Phu Tuyệt làm bộ đáng thương nói, bây giờ mặc dù vì an toàn của bảo bảo, anh vẫn không thể đụng bảo bối của anh, nhưng tối thiểu anh vẫn còn có một lò sưởi ấm áp thơm ngát để ôm, nếu như ngủ ở thư phòng, vậy thì cái gì cũng không có, chỉ có ghế salon lạnh lẽo, không có bà xã để ôm, anh sẽ thao thức vừa mất ngủ tinh thần của anh liền không tốt, đến lúc đó làm thế nào dùng được cái mã anh Tuấn để đi mê hoặc khiến cho bà xã đầu óc choáng váng đây, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ. Không thể, nếu như Lắc vẫn không vui như vậy, anh vẫn phải đi thư phòng ngủ, bắt đầu từ tối hôm nay đi. Thủy Băng Nhu dùng một giọng điệu không cho phép thương lượng, sau đó đi về phía phòng ăn, trên mặt lộ ra nụ cười sáng rỡ, cô làm vậy là vì muốn tốt cho anh, tránh cho anh mỗi đêm không nhịn được dục hỏa đốt người, mà sẽ gây ra động tác gì của dã thú, trong lòng Thủy Băng Nhu thầm nghĩ. Hoàng Phu Tuyệt kiêu ngạo nhất thời xẹp xuống, tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm chó săn Lắc đang bệnh thoi thóp ngồi chồm hổm trên mặt đất, chó săn đáng chết thế nhưng nghĩ ra chiêu này để chỉnh anh. "Uy, uy, mày làm sao vậy? Hả? Mau dậy đi, mau mau, có nghe hay không?" Hoàng Phu Tuyệt vừa chú ý hướng phòng ăn, vừa làm bộ dịu dàng nói với Lắc. "Đáng chết, mày có dậy hay không? Không đứng lên sẽ không cho mày ăn cơm, ném mày ra ngoài." Hoàng Phu Tuyệt xác định Thủy Băng Nhu cũng không có đang nghe lén, vì vậy nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, đáng tiếc Lắc ngồi chồm hổm trên mặt đất căn bản cũng không để ý đến anh chút nào, nhưng anh thì giận run, chẳng lẽ tối nay anh sẽ phải ngủ trong thư phòng thật sao? Lắc đáng chết, mày còn không lên tiếng, về sau sẽ không cho mày thấy chó cách, mày sẽ phải cô đơn tới già. Hừ, Hoàng Phu Tuyệt uy hiếp, go go go. Không nghĩ chó săn vốn là ngồi chồm hổm trên mặt đất bệnh thoi thóp đột nhiên đứng lên, thân thể run lên, giận dữ sủa, sau đó lại ngồi chồm hổm trên mặt đất bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xã, em nghe không? Lắc vừa sủa rồi, đã không sao, vậy tối nay có phải anh có thể? Một tên con trai vui mừng đến cả, trở về phòng ngủ, vẫn chưa kịp nói hết đã bị chặn ngang. Ừ, rất lợi hại, ha ha ha. Triệt để đem nhiệm vụ nặng nề chữa khỏi bệnh cho Lắc giao cho Tuyệt, chẳng lẽ anh cho là hiện tại Lắc đã không sao rồi? Hả, Thủy Băng Nhu nói rõ Tuyệt nhất định không có phát hiện anh bây giờ giống như một cậu bé đang làm nũng, ha ha ha. Vô cùng dễ thương, nhưng, Hoàng Phu Tuyệt xoay người vừa nhìn Lắc ngồi chồm hổm trên mặt đất kiêu ngạo nhất thời lại xẹp xuống, Lắc đáng chết thế nhưng lại khôi phục bộ dáng bệnh thoi thóp ban đầu. Ha ha ha. Không nói nữa, em phải đi dưỡng thai rồi, nếu không bảo bảo sinh ra cũng sẽ không thông minh, ha ha ha. Thủy Băng Nhu cười đi vào trong phòng, lưu lại người đàn ông thất bại đứng tại chỗ tiếp tục nhìn chằm chằm con chó săn kia. Ban đêm, vào lúc đêm khuya yên tĩnh, Hoàng Phu Tuyệt ở trong thư phòng đi tới đi lui, đáng chết, không nghĩ tới Tiểu Nhu Nhi thật để cho anh ngủ ở trong thư phòng, đều là tại con chó săn đáng chết kia làm hại, không có lò sưởi ấm áp thơm hương kia, anh căn bản là không ngủ được. Hiện tại anh một bụng tức giận, mà bạn tốt Lạc Tân Thần ở nước Mỹ lại không liên lạc được, rốt cuộc con chó săn đáng chết kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có cái bộ dáng thoi thóp bệnh như vậy? Ha ha ha, chuyện gì khiến cho hoàng của chúng ta lại gấp gáp nóng nảy đầy lo lắng như vậy? Theo tôi được biết chị dâu đã bình an trở về, chẳng lẽ là ăn giấm của đứa nhỏ trong bụng chị dâu, cậu như vậy là không được, ngay cả đứa nhỏ của mình cũng muốn ăn giấm, chờ hắn ra đời rồi, tôi xem, dứt khoát sẽ mang nó đến đây ở với cha nuôi là tôi thì tốt rồi, ai? Tôi rất là thương con nuôi nha. Trong LCD xuất hiện giọng nói trêu chọc của Lạc Tân Thần. Hừ, tin tức của cậu cũng thật là linh hoạt. Hoàng Phu Tuyệt hừ lạnh, tiểu tử này thích nhất hỏi thăm cuộc sống riêng tư của bọn họ. Đúng vậy, cậu không phải xem tôi là ai vậy, tôi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Lạc Tân Thần phô trương, dừng một chút, cậu có phải là có điều cần giải thích với tôi hay không, tại sao Lắc chỉ ở chỗ của cậu mấy ngày, trở về liền thay đổi mang một bộ dạng bị bệnh thoi thóp rồi hả? Hoàng Phu Tuyệt lập tức lên tiếng, đó, cái này, bởi vì... Cậu rõ rành rành chia cắt một đôi tình lữ, cậu không phải không biết là cái con chó Lắc kia của cậu thế nhưng làm lớn bụng sủng vật Maria của tôi, hừ. Tôi còn không có tính sổ với cậu đấy. Lạc Tân Thần oán giận nói, Maria rất quan trọng đối với hắn, tương lai phải dựa vào nó đi lừa lấy bà xã. Hoàng Phu Tuyệt nghe Lạc Tân Thần nói, suy tính nên làm sao. Đột nhiên, Hoàng Phu Tuyệt giống như một cơn gió chạy ra ngoài thư phòng, trong chốc lát liền bê Lắc vào thư phòng nói. Cậu chờ một chút, đem Maria của cậu cho tôi nhìn một chút. Lạc Tân Thần không biết anh đang nghĩ cái gì, không thể làm gì khác hơn là làm theo. Go go go, ô ô ô, không nghĩ hai con chó vừa thấy được đối phương liền bắt đầu giống, sau đó liều mạng dùng móng vuốt với vào trong LCD. Nhìn tình huống này, Hoàng Phu Tuyệt đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tốt lắm, ngày mai tôi cho người qua chỗ cậu đem Maria cùng về đây. Hoàng Phô Tuyệt vừa nói xong, liền tắt các thiết bị liên lạc không để cho Lạc Tân Thần có chút cơ hội phản bác nào. "Uy, thế nào liền không cho tôi nói xong đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Maria sẽ là sủng vật để nửa kia trong tương lai của tôi nuôi đấy." Lạc Tân Thần lẩm bẩm, "Lắc mày có muốn thấy Maria không? Nếu như mày muốn thấy, hiện tại liền ngoan ngoãn ngủ, sau đó ngày mai lấy tinh thần phấn chấn chào hỏi Tiểu Nhu Nhi, nếu không tao liền đem Maria đưa cho con chó khác." Hoàng Phô Tuyệt uy hiếp, Lắc giống như nghe hiểu lời của anh, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất bắt đầu ngủ. "Ừ, thật tốt, ngày mai là có thể ôm lão bà ngủ ai. Xem ra hôm nay sẽ phải cố mà chấp nhận một chút vậy." Hoàng Phô Tuyệt đem ghế salon bên cạnh mở lớn, liền biến thành một kiểu đệm lớn trên nền đất, sau đó an ổn nằm trên đó. Mà lúc này, trong phòng Thủy Băng Nhu đang lăn qua lộn lại ngủ không yên. Thật hỏng bét, dụ dỗ Tuyệt đi thư phòng ngủ rồi, làm hại cô không có lồng ngực ấm áp có thể dựa vào, mãi vẫn không tìm được cảm giác buồn ngủ, liền đếm dê con cũng mất hiệu lực, không biết Tuyệt ngủ chưa. "Anh ngủ trong thư phòng rốt cuộc có bị lạnh hay không?" Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Băng Nhu dứt khoát ngồi dậy, phủ thêm một cái áo khoác mỏng, sau đó đi về phía thư phòng. Mở cửa thư phòng ra, "A Hát, đã không có đèn rồi, nói như vậy Tuyệt đã ngủ rồi." Nghĩ đến đây, Thủy Băng Nhu lập tức lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào thư phòng, nhờ vào ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất truyền tới, từ từ đi về phía Hoàng Phô Tuyệt. Thủy Băng Nhu cởi giày ra, từ từ chui vào trong chăn, sau đó nhích lại gần lồng ngực Hoàng Phô Tuyệt, tay ôm lên hông của anh cười tiến vào mộng đẹp. Vốn là đang ngủ, Hoàng Phô Tuyệt đột nhiên mở ra đôi mắt đen bóng thâm thúy, nhìn động tác của Thủy Băng Nhu cưng chiều cười, hôn một cái lên mái tóc của cô, sau đó tay ôm lên eo nhỏ của cô, lần nữa đi vào mộng đẹp. Cách chương.